Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4816, trai gái xứng đôi vừa lứa. Chương 4820, trai gái xứng đôi vừa lứa. Giống, giống, giống, bạo hùng thần thú điên cuồng gầm thét. Một đôi hùng trưởng, càng là không ngừng vung ra, oanh kích lấy ba tôn hài cốt chiến tướng. Thế nhưng là, cái kia ba tôn hài cốt chiến tướng, tuy nhiên xem ra nho nhỏ, một bộ yếu đuối dáng vẻ. Thế nhưng là trên thực tế, lại mạnh đến làm cho người giận sôi. Mặc cho bạo hùng thần thú như thế nào oanh kích, vẫn sừng sững bất động. Dùng tay trái tấm chắn ngăn lại bạo hùng thần thú đánh ra về sau. Tay phải chiến đao, càng là một đao nặng như một đao, bổ vào cái kia bạo hùng thần thú trên thân thể. Cùng một thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ không ngừng đung đưa U Minh Bạch Cốt Phiên. Bắn ra một chi lại một chi U Minh Thần Tiễn. Theo thời gian trôi qua, Chu Hoành Vũ ngạc nhiên phát hiện. Cái này U Minh Thần Tiễn, quả nhiên không hổ hắn thần tiễn danh tiếng. Mỗi một lần trúng đích bạo hùng thần thú, hắn tử khí ăn mòn đều sẽ điệp ra một tầng. Vừa mới bắt đầu, chỉ trúng đích một đạo U Minh Thần Tiễn thời điểm, thương tổn còn cực kỳ bé nhỏ. Rất khó tránh thức uy hiếp được bạo hùng thần thú sinh mệnh. Thế nhưng là tại khóa chặt pháp huyền trợ giúp dưới, làm Chu Hoành Vũ liên tục trên trăm đạo U Minh Thần Tiễn bắn tại bạo hùng thần thú trên thân lúc, điệp ra đến trên trăm tầng tử khí ăn mòn, liền bắt đầu kinh khủng bắt đầu. Xì xì xì, rất nhỏ tiếng vang bên trong, cái kia bạo hùng thần thú quanh thân bộ lông đều bị tử khí ăn mòn, cấp tốc biến thành xám trắng, đồng thời từng cái chóc ra. Thả mắt nhìn đi, chóc ra toàn thân bộ lông về sau, cái kia bạo hùng thần thú quanh thân làn da cũng đã bị tử khí ăn mòn tràn đầy nếp uốn. Nhất là hài cốt chiến tướng chém ra trong vết thương, ban đầu cần phải đỏ tươi da thịt, hiện tại lại trở thành màu cho tàn, chảy xuôi mà ra máu tươi, cũng biến thành đen nhánh nhan sắc. Nguyên bản, bạo hùng thần thú phòng ngự, nhưng thật ra là phi thường cường hoành. Thế nhưng là tại tử khí ăn mòn phía dưới, phòng ngự của hắn nhanh chóng bị suy yếu. Mỗi trúng rồi một đạo U Minh Thần Tiễn, phòng ngự của hắn liền bị suy yếu một phần. Rốt cục, làm Chu Hoành Vũ đem tử khí ăn mòn điệp ra đến 365 tầng thời điểm, hài cốt chiến tướng một đao hạ xuống, đã có thể tùy tiện phá vỡ bạo hùng thần thú gia thuộc. Chém vào kỳ cốt nhục chi chúng rồi. Người bị thương nặng phía dưới, cái kia bạo hùng thần thú càng phát điên cuồng. Rốt cục, cái kia bạo hùng thần thú đột nhiên đứng thẳng người lên, ngửa mặt lên trời gào lên. Một đạo hừng hực hồng quang từ máu thịt bên trong phóng xạ mà ra. Không tốt, là hồi thiên thuật. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ thầm kêu hỏng bét. Thế nhưng là sau một khắc, tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, bạo hùng thần thú trong thân thể phóng xạ ra hừng hực hồng quang, cấp tốc bị màu xám đen tử khí trung hòa rơi mất. Một phần tử khí liền đủ để triệt tiêu 10 phần hồng quang. Chỉ trong một sát na, tất cả hồng quang liền triệt để bị tử khí chỗ tiêu trừ. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ ngây ngẩn cả người. Cái kia bạo hùng thần thú cũng ngây ngẩn cả người. Thế nhưng là cái kia ba tôn hài cốt chiến tướng lại không có sững sờ, ra sức khua tay trong tay chiến đao, trùng điệp chém thẳng tại bạo hùng thần thú trên thân thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, ước chừng sau 9 canh giờ, cái kia bạo hùng thần thú kêu rên tuyệt vọng một tiếng, chán nản ngã xuống trên mặt đất, có thể nói là chết không nhắm mắt. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ hưng phấn nhảy dựng lên. Cái này U Minh sáo trang, quả nhiên không hổ là U Minh lão tổ bản mệnh sáo trang. Uy lực của nó thực sự quá cự lớn. Tuy nhiên chỉ riêng bạo phát lực mà nói, U Minh sáo trang thật sự là không có gì có thể khoe. Có thể là thông qua không ngừng tử khí điệp ra, thông qua triệu hoán đi ra hài cốt chiến tướng, hắn tổng thể phát ra tuyệt đối cường hãn đến nghịch thiên. Chỉ cần cho đủ Chu Hoành Vũ thời gian, nhường hắn đem tử khí ăn mòn xếp cộng lại, nhường hắn triệu hồi ra đủ nhiều hài cốt chiến tướng. Như vậy, đơn vị thời gian bên trong, U Minh Sáu Trang phát ra, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, nơi này cũng muốn giải thích một chút. Lấy Chu Hoành Vũ sơ giai thánh tôn cảnh giới cùng thực lực. Nguyên bản, kỳ thực không có có như thế cuồng bạo phát ra. Vô luận là hài cốt chiến tướng, vẫn là U Minh thần tiễn, bao quát tử khí ăn mòn ở bên trong. Nguyên bản uy lực, kỳ thực chỉ có hiện tại 1% tả hữu. Lúc này mới phù hợp hắn vốn có uy lực. Chỉ bất quá, vô luận là hài cốt chiến tướng, vẫn là U Minh thần tiễn, bao quát tử khí ăn mòn ở bên trong, đều hứng chịu tới xâm la chi lực, cùng luyện ngục chi lực gia trì. Tại hai đại trung cực lực lượng gia trì dưới, hài cốt chiến tướng, U Minh thần tiễn, cùng tử khí ăn mòn uy lực, đều tăng lên mấy lần. Bằng vào sơ giai thánh tôn cảnh giới cùng thực lực, Chu Hoành Vũ quả thực là bạo phát ra trung giai thánh tôn trở lên lực phá hoại. Lại phối hợp thêm tử khí ăn mòn vô hạn điệp ra đặc tính. Cái kia bạo hùng thần thú chết không oan uổng. Xác nhận bạo hùng thần thú đã tử vong về sau, Chu Hoành Vũ đè xuống đám mây, rơi trên mặt đất. Tại Chu Hoành Vũ chỉ huy dưới, ba tôn hài cốt chiến tướng đem bạo hùng thần thú mở ngực mổ bụng, lấy ra các loại tài liệu chân quý, nhất là một đôi hùng trưởng, càng là ắt không thể thiếu. Đương nhiên, những tài liệu này tuy nhiên chân quý, nhưng là đối với thánh tôn mà nói, cũng liền có chuyện như vậy. Bạo hùng thần thú toàn thân, quý giá nhất, cũng là hắn bạo hùng tinh hạch. Bạo hùng thần thú hồi thiên thuật, chính là bạo hùng tinh hạch ẩn chứa thần thông. Qua thi triển, tuy nhiên không thể khởi tử hồi sinh, nhưng là chỉ cần còn lại một hơi, liền có thể trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Tiện tay tiếp nhận hài cốt chiến tướng đưa tới, lớn chừng cái trứng gà bạo hùng tinh hạch, Chu Hoành Vũ không khỏi mặt mày hớn hở. Cái này bạo hùng tinh hạch, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không giữ ở bên người. Dù sao, ma dương pháp thân lực phòng ngự, cùng sinh mệnh lực, đều là phi thường yếu. Một khi phòng ngự bị phá rơi lời nói, căn bản là bị miểu sát kết cục. Cái này bạo hùng tinh hạch cho hắn, cái kia thuần túy thuộc về lãng phí. Hồi thiên thuật giá trị, không phải pháp hệ nghề nghiệp có khả năng thể hiện ra. Bản thân liền dễ dàng bị miểu sát. Cho dù cho ngươi hồi thiên thuật, ngươi cũng không có cơ hội thi triển a. Muốn thể hiện ra hồi thiên thuật giá trị, vẫn là muốn phòng cao máu dày, cận chiến hệ nghề nghiệp sử dụng. Lấy Chu Hoành Vũ trước mắt trạng thái, ma dương pháp thân khẳng định không thích hợp. Huyền thiên pháp thân thì căn bản không cần. Huyền thiên pháp thân trong thân thể ẩn chứa một phương thiên địa, chỉ là một khỏa bạo hùng tinh hạch lực lượng, thực sự quá cực hạn. Kim điêu pháp thân không đi nhiều lời nó, đây bất quá là Chu Hoành Vũ vì chiêu mộ xuyên sơn tộc công tượng mà lâm thời mượn dùng pháp thân mà thôi. Mà lại, kim điêu pháp thân cũng không phải phòng cao máu dày cận chiến nghề nghiệp. Bạo hùng tinh hạch cho hắn, cũng giống nhau là lãng phí. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có linh ngọc chiến thể là nhất thích hợp nhất. Linh ngọc chiến thể, phòng ngự cao đến gần như vô địch. Sinh mệnh lực, cũng mạnh mẽ đến gần như nghịch thiên. Phối hợp thêm cái này bạo hùng tinh hạch ở trong chứa hồi thiên thuật. Có thể nói là trai gái xứng đôi vừa lứa. Thử nghĩ một hồi, một đám đại năng bao vây linh ngọc chiến thể, đem chém lệch thể đầy thương tích. Thế nhưng là sau một khắc, một đạo hồi thiên thuật xuống dưới, trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Cái này còn đánh cái gì đánh? Liền như trước đó, Kim Tiên Nhi cùng Chu Hoành Vũ vây công bạo hùng thần thú một dạng. Khổ chiến 3 ngày 3 đêm, kết quả một đạo hồi thiên thuật xuống dưới, trực tiếp khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Loại kia đả kích, thật quá lớn. Hắn kết quả trực tiếp, cũng là trực tiếp khuyên lui. Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi liền do dự đều không cần. Trực tiếp xoay người, có bao nhanh đi bao nhanh, đều không mang về đầu. Mà lại, cái này bạo hùng tinh hạch, cho linh ngọc chiến thể, còn có một chỗ tốt. Đang trùng kích hỗn độn thông đạo lúc, có thể thi triển hồi thiên thuật, trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Kể từ đó, liền có thể tại kiệt lực tình huống dưới, lần nữa đạt được đầy đủ động lực, tiếp tục vọt tới trước. Có chỗ sau khi quyết định, Chu Hoành Vũ thông qua linh hồn thông đạo, đem bạo hùng tinh hạch, đưa đi linh ngọc chiến thể nơi nào. Thu được bạo hùng tinh hạch về sau, linh ngọc chiến thể trước tiên, đem luyện hóa, có hồi thiên thuật, linh ngọc chiến thể tại hỗn độn thông đạo bên trong, vọt tới trước khoảng cách tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Thẳng đến lần thứ hai kiệt lực về sau, mới tại hỗn độn thông đạo bên trong, hỗn độn gió lốc bao phủ dưới, bị thổi đi ra. Hết chương.